Từ ánh mắt của nó hiện ra một tia khinh thường. Hai cặp móng vuốt dày cộm nặng nề hướng về phía tên học viên phong hệ kia hung hăng xé ra. Cách chương.